Mặt trời sao không đến cho lá non xanh màu, để thôi ra ban con tim mùa đông. Và khi con tim nói lời gian dối là khi em yêu mãi rời xa. Đêm chia tay không nhiều nước mắt, phải chăng trong anh cũng nhạt phai những ngày bên nàng. Bao lời nói dịu dàng sâu thẳm trong trái tim, có không em nhiều hối tiếc. Vì sao trên cao không còn lấp lánh để đêm cô đơn chút hoài mong. Khi chia tay những lời chưa nói, còn đây bâng khuâng phố mùa đông. Bao giờ xuân về như ngày xưa hẹn thề, nghe trời đông gió qua đã cuốn xa ngày ấy. Mặt trời sao không đến xua tan những lỗi lầm, mang ta về thênh thang đường xưa. Mùa xuân sao không đến cho lá non xanh mầm, để thôi ra băng con tim mùa đông. Và khi con tim nói lời gian dối là khi em yêu mãi rời xa. Đêm chia tay không nhiều nước mắt, phải chăng trong anh cũng nhạt phai những ngày bên nàng. Bao lời nói dịu dàng sâu thẳm trong trái tim, có không em nhiều hối tiếc. Vì sao trên cao không còn lấp lánh để đêm cô đơn chút hoài mong. Khi chia tay những lời chưa nói, còn đây bâng khuâng phố mùa đông. Bao giờ xuân về như ngày xưa hẹn thề, nghe trời đông gió qua đã cuốn xa ngày ấy. Mặt trời sao không